Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 222, cuộc chiến hacker. Góc truyện audio.com. Chấm, cô không phải là mẹ ruột của Tần Tinh Vân và Tần Tinh Thiên. Vì những đứa trẻ dù sao cũng không có gen di truyền của cô. Cô chỉ muốn sống hòa thuận với những đứa trẻ mà dường như quên mất rằng cô ấy thật sự là một người mẹ kế. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Vương Khải không muốn tiếp tục dò hỏi chuyện này nữa. Âm thầm chuyển chủ đề khác. Lạc Hân dạo này thế nào? Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại. Tô Ánh Nguyệt thở dài. Nhưng cô ấy nên kết hôn sớm hơn. Người đàn ông mà cô ấy thích luôn có ý định muốn chịu trách nhiệm với cô ấy. Anh ấy sẽ cưới cô ấy về nhà cho dù cô ấy có tỉnh dậy hay không. Kỳ Thành Nam cười. Vậy thì người đàn ông này quá tốt. Tôi cũng cảm thấy hiếm có người đàn ông như vậy. Tô Ánh Nguyệt lại nhấp một ngụm cà phê. Anh Vương, nếu anh là người đàn ông này, anh có làm thế này không? Tôi cũng không biết. Vương Khải tựa lưng vào ghế trong tư thế thoải mái. Tôi có thể sẵn sàng chấp nhận kết hôn với một người phụ nữ mà tôi yêu. Nhưng nếu không rõ ràng, thậm chí chưa từng gặp mặt thì tôi sẽ từ chối. Lời nói của một người đàn ông khiến Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến Tần Mộ Ngôn. Khi anh cưới cô ấy, không phải anh vừa cưới một người chưa từng gặp mặt và không hiểu chuyện đó sao? Người phụ nữ lúng túng cười. Cảm thấy chủ đề của mình không hay cho làm. Nhưng với thân phận như anh Vương, không nên hỏi cưới một người phụ nữ chưa từng gặp mặt hay hiểu chuyện. Chấm chấm, tại sao không thể? Vương Khải tao nhã nhấp một ngụm cà phê. Tôi thật ra cũng có một vị hôn thê. Cô ấy là do gia đình sắp đặt cho tôi. Người phụ nữ này nhỏ hơn tôi vài tuổi. Trước khi cô ấy chào đời, hai gia đình đã sắp đặt hôn lễ cho chúng tôi. Tuy nhiên, khi cô ấy chuẩn bị chào đời thì gia đình xảy ra biến cố. Cô ấy cùng mẹ đã được vệ sĩ rua di. Vương Khải thở dài một hơi. Bây giờ cô ấy sống hay chết cũng không ai biết. Nhưng hai gia đình đã thỏa thuận. Nếu chết cũng phải nhìn thấy xác. Nếu không, hôn ước không thể hủy bỏ. Anh dương mắt, ân cần nhìn Vương Tinh Quang. Vậy nên tôi nhận nuôi Vương Tinh Quang. Vì hôn nhân của chính mình mà cũng không thể tự quyết định nên đứa trẻ này là lựa chọn của tôi. Chuyện hot. Khi tôi đến cô nhi viện, ánh mắt của cô gái nhỏ này lập tức hấp dẫn tôi. Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Người phụ nữ này cũng có đôi mắt trong veo như Vương Tinh Quang. Đối Tô Ánh Nguyệt như vậy, anh không phải là không động lòng. Chỉ là, người đàn ông nhàn nhạt thở dài. Thật tốt nếu như em chưa kết hôn. Tô Ánh Nguyệt còn đang chìm đắm trong những gì anh nói về hôn nhân gia đình của mình. Cũng không nghe thấy câu nói cuối cùng của anh là gì. Anh vừa nói cái gì? Chấm chấm, không có gì. Vương Khải đặt ly cà phê xuống. Quay đầu liếc nhìn Vương Tinh Quang và Tần Tinh Vân vẫn đang đấu nhau loạn xạ. Thế nào rồi? Kết quả thế nào? Vương Tinh Quang hai mắt nhìn chằm chằm máy vi tính. Bàn tay nhỏ bé gõ gõ bàn phím. Mồ hôi cũng đã chảy ra trên trán. Làm sao có thể? Anh ấy làm sao có thể mạnh như vậy? Ký ức về việc bị đánh bại bởi một hacker lạ ngày hôm đó lại hiện lên. Vương Tinh Quang đã bắt đầu nghi ngờ bản thân. Cô bé không phải là một thiên tài hacker sao? Tại sao ngày đó cô bé lại bị người lạ ức hiếp? Hôm nay lại bị cậu bé này bắt nạt. Kỹ thuật của cô bé đã bị thụt lùi đến mức này sao? Tiểu Nha đầu cắn chặt răng, ra sức chiến đấu một trận. Phập, người đối diện với máy tính của cô bé ngay lập tức nắm quyền kiểm soát. Màn hình máy tính của Tần Tinh Vân đang gõ bỗng hiện ra trên màn hình máy tính của Vương Tinh Quang. Có vẻ như anh rất tự phụ. Tần Tinh Vân chiến thắng bình tĩnh tắt máy. Trình độ mấy ngày trước của em cũng bị anh đánh bại. Đến nay cũng tiến bộ hơn một chút. Cũng biết sử dụng để khiêu chiến. Thua rồi. Điều này là không thể tránh khỏi. Vương Tinh Quang hai mắt lập tức mở to. Chấm, anh, Tân Tinh Vân mỉm cười. Đưa tay về phía cô bé. Không đeo mặt nạ, không đổi giọng nói. Chồng em cũng đáng yêu đấy chứ, cách chương.